lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 475, khóc chuyện audio.com. Thẩm Thất đứng ở đó, cứ thế đứng nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh dưới ánh đèn, dáng đứng cô đơn, hiu quạnh, tâm trạng Thẩm Thất rất phức tạp. Lượng tin tức đêm nay đúng là quá lớn. Đầu tiên cô đã xác định mối quan hệ tình cảm với Hạ Nhật Ninh. Lại một lần nữa xác định Hạ Nhật Ninh chính là tiểu ca ca mình đã thất hứa 22 năm trước. Tâm trạng đó, đúng là cực kỳ phức tạp. Hạ Nhật Ninh trước mặt cô, và bóng dáng tiểu ca ca 22 năm trước, dần dần trùng hợp. Hạ Nhật Ninh khôi ngô tuấn tú dường như trở về 22 năm trước. Trở lại là một cậu bé trên người đầy vết thương. Nhìn tiểu ca ca đưa tay ra cho mình, tự nhiên Thẩm Thất cũng nhấc tay lên, từ từ đưa vào lòng bàn tay anh. Ngón tay Hạ Nhật Ninh nắm chặt dần, lấy sức kéo một cái, kéo ngay Thẩm Thất vào lòng. Đôi tay to ôm lấy lưng Thẩm Thất, ôm chặt cô trong vòng tay chắc khỏe. Mới đầu Thẩm Thất không chắc chắn lắm, nhưng khi cô chủ động ôm eo Hạ Nhật Ninh, cảm giác cái ôm hồi nhỏ, tự nhiên ùa về, năm đó, tiểu ca ca cũng ôm cô như vậy, còn lấy cằm cứ đập vào đỉnh đầu đùa cô, bây giờ Hạ Nhật Ninh cũng đang làm động tác này, tự nhiên mắt Thẩm Thất đỏ lên, cánh tay Thẩm Thất ôm chặt hơn, anh là tiểu ca ca thật, tại sao anh không nói sớm với em? Anh tưởng e biết, Hạ Nhật Ninh cười gượng gạo. Phòng đọc sách của chúng ta ngay cạnh nhau. Phòng đọc sách của anh em có thể ra vào thoải mái. Thời gian đó em ra vào đó liên tục. Vậy sao em lại không hề biết? Thẩm Thất lắc nhẹ đầu. Em không biết một cái gì hết. Xin lỗi, ký ức của em chỉ còn một phần. Em vẫn chưa thể nhớ lại tất cả mọi chuyện. Không sao đâu, anh nói rồi mà, cả cuộc đời này anh sẽ luôn kiên trì với em. Hạ Nhật Ninh nói khẽ. Tiểu Thất, chỉ cần trái tim em luôn bên anh. Cho dù em có làm bất cứ việc gì, anh cũng sẽ ủng hộ em. Người Thẩm Thất tự nhiên cứng đơ. Anh nói chuyện của Triển Bác sao? Hạ Nhật Ninh lợi hại như vậy. Sao lại không biết chuyện của Triển Bác chứ? Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hơi cười. Rồi thoáng qua một tia sát khí, ở chỗ Thẩm Thất không nhìn thấy. Vậy em nghĩ sao về việc này? Hạ Nhật Ninh hỏi thẳng Thẩm Thất, bố mẹ Triển Bác hy vọng hai người quay lại với nhau. Em có quay lại với Triển Bác không? Môi Thẩm Thất cong lên. Vậy anh có muốn em và anh ta quay lại với nhau không? Lực ôm ở eo mạnh lên, không cho phép, nghe câu nói đầy bá khí của anh. Mắt Thẩm Thất cũng cong lên theo. Chấm, vậy sao anh còn hỏi? Vậy nếu anh không đồng ý, là thật sự em sẽ không quay lại với hắn ta đúng không? Hạ Nhật Ninh hỏi ngược lại, tai Thẩm Thất đỏ lên, nói, đại khái là bản thân em cũng không muốn vậy. Trong lòng Hạ Nhật Ninh sững lại, thế em muốn ở bên ai? Anh đoán xem, Thẩm Thất đưa tay lên vẽ vòng tròn trên lưng Hạ Nhật Ninh nhí nhảnh hỏi. Cảm nhận được cô gái bé nhỏ nghịch ngợm trong lòng, Hạ Nhật Ninh bắt lấy ngón tay cô, đưa lên miệng cắn nhẹ một cái. Dám trêu anh hả? Ừ, Thẩm Thất cười trộm. Không thích sao? Thích lắm, thích muốn chết mất. Hạ Nhật Ninh nghiến răng trả lời. Em có giỏi thì trêu anh cả đời đi. Đừng có đổi người. Thẩm Thất cười ồ lên. Bá đạo vậy sao? Ừ, đúng là bá đạo thế đấy. Suốt cuộc đời này chỉ bá đạo với riêng em thôi. Hạ Nhật Ninh trả lời rất nhanh. Cho nên, em không thể quay lại với Triển Bác được. Em là của anh, suốt cuộc đời này chỉ có thể thuộc về anh. Cho dù em có quyết định bất cứ chuyện gì, anh đều ủng hộ em. Suy chỉ việc này là ngoại lệ. Ơ, vừa rồi ai đã nói? Bất luận em có quyết định như thế nào anh đều ủng hộ em mà. Thẩm Thất không phục gõ vào lồng ngực Hạ Nhật Ninh, nói lời không giữ lời. Anh nói rồi, cái gì cũng ủng hộ em hết. Suy chỉ việc này là ngoại lệ, chỉ cần em ở bên cạnh anh, chỉ cần trái tim em thuộc về anh, em làm việc gì, anh sẽ ủng hộ em việc đó. Cho dù em nói, em muốn Slovakia độc lập, anh sẽ lập tức đi làm nghị viên, toàn tâm toàn lực ủng hộ Slovakia. Hạ Nhật Ninh trả lời rất độc đoán, nhưng riêng việc em rời xa anh, anh không cho phép. Thẩm Thất Từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói, bởi vì, trên thế gian này, không ai yêu em hơn anh, em bên người khác, anh sợ em sẽ rơi nước mắt. Nụ cười Thẩm Thất dừng lại ngay lập tức, cứ ngẩng đầu như thế nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh cúi đầu xuống nhìn Thẩm Thất, dưới ánh đèn đường, hai người cứ như thế nhìn nhau đắm đuối. Giờ phút này, trong mắt họ chỉ có đối phương, trong thế giới của họ, cũng chỉ có hai người. Nhìn ánh mắt Hạ Nhật Ninh, trong lòng Thẩm Thất không khỏi run lên. Giờ phút này, cô thật sự đã cảm nhận được tình yêu rực cháy. Cho dù cô không nhớ lại toàn bộ ký ức, cô vẫn một lần nữa yêu Hạ Nhật Ninh rồi. Đúng vậy, cô không thể không thừa nhận, mình lại một lần nữa yêu Hạ Nhật Ninh mất rồi. Không chỉ vì những lời nói của anh, mà còn thực sự vì ánh mắt chân thành đến cực độ của anh lúc này. Nếu trước đây cô còn chưa xác định tình cảm của mình, chưa thể xác định trái tim của mình có thuộc về Hạ Nhật Ninh không? Nhưng giờ phút này, nó rõ ràng đến thế. Thẩm Thất biết rằng, tất cả những gì xảy ra trong đêm nay, đã nhanh chóng thúc đẩy tốc độ phát triển của tình cảm này. Những lăn tăn trước đây, tan theo mây khói, người mình yêu, cũng đang yêu mình say đắm, người mình tìm kiếm bấy lâu, cũng chính là người mình yêu. Cuộc đời này còn có việc nào, có thể viên mãn đến thế chứ? Mình hạnh phúc biết bao, không ngờ lại được viên mãn đến vậy. Thời khắc Hạ Nhật Ninh giải thích về quá khứ, cũng rất đúng lúc, trong lúc Thẩm Thất hoang mang nhất, anh đã cho cô một liều thuốc an thần, xác định được tình cảm. Hạ Nhật Ninh rất hài lòng. Vậy, em tính xử lý việc của em và Triển Bắc sao đây? Hạ Nhật Ninh hỏi, vấn đề này rất quan trọng đấy. Tuy biết trái tim Thẩm Thất thuộc về mình, nhưng nhìn thấy cô bên cạnh người khác, cho dù là đóng kịch, cũng cảm thấy rất khó chịu đấy biết không? Quả nhiên, Thẩm Thất nói, Triển Bắc thương lượng với em, trong những giây phút cuối đời của cô, giả vờ bên nhau, sau đó lấy lý do giờ khách sạn kín chỗ, không đặt được phòng, không thể kết hôn được, chờ sau khi cô qua đời, sẽ giải thích cho chú hiểu. Em nhận lời rồi, Hạ Nhật Ninh cau mày, có vẻ như anh ta không vui. Vâng, Thẩm Thất không phủ nhận, nói, cô luôn rất tốt với em, làm người, không thể không có lương tâm, em không muốn những giây phút cuối đời của cô, mang theo nỗi đau và sự tiếc nuối ra đi, vì đây là một sự lừa dối, hy vọng đây là lời nói dối thiện ý. Vậy em sẽ đóng giả thành thật với Triển Bắc không? Hạ Nhật Ninh không yên tâm hỏi tiếp, cho dù là đế vương thì sao chứ? Anh cũng là một người đàn ông, anh cũng biết ghen, anh cũng biết lo lắng. Sao thế được chứ? Thẩm Thất cười lên, anh nghĩ nhiều rồi, hự, Hạ Nhật Ninh hự nhẹ một tiếng. Ánh mắt sáng lên, trong lòng như đang tính toán điều gì đó. Nếu Triển Bắc dám động chân động tay với Thẩm Thất, vậy sẽ cho anh ta suốt đời không có chân tay. Thẩm Thất nói, đây đúng là một vấn đề. Xem ra em phải bàn kỹ lại với anh ta thôi. Hạ Nhật Ninh không nói gì. Thẩm Thất đưa tay lên xem giờ. Nói, trời ơi, đã muộn thế rồi, em phải về thôi. Hạ Nhật Ninh các kiểu tiếc nuối. Vì sao mỗi lần bên cạnh Thẩm Thất, thời gian đều trôi đi nhanh đến thế? Chắc chắn là đồng hồ hỏng rồi. Thấy Thẩm Thất thật sự rất sốt ruột, Hạ Nhật Ninh đành nói. Anh đưa em về. Vâng, Thẩm Thất gật đầu, tự nhiên như nghĩ đến cái gì đó. Hỏi Hạ Nhật Ninh, bây giờ anh đang ở đâu? Hạ Nhật Ninh vẻ mặt rất đáng thương nhìn Thẩm Thất. Bây giờ em mới nhớ ra hỏi anh đang ở đâu? Em đúng là không có lương tâm. Anh ở ngay cạnh em ở phòng phổ thông, anh ở phòng tổng thống cạnh phòng em. Nếu em muốn đến tìm anh, lúc nào cũng được. Tai Thẩm Thất lại đỏ lên. Đừng đùa, anh chỉ nói em đến tìm anh, có nói em đến ngủ với anh đâu. Sao em lại đỏ mặt? Hạ Nhật Ninh thu lại nụ cười trên đôi mắt phượng, hỏi Thẩm Thất, hai má Thẩm Thất càng đỏ hơn. À, nếu em muốn qua ngủ với anh, thì lúc nào cũng được. Hạ Nhật Ninh từ từ nói với Thẩm Thất, anh đã chuẩn bị 4 năm rồi, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ đó. Thẩm Thất không thể đứng vững được nữa, lấy tay bịt mồm Hạ Nhật Ninh, Đừng đùa, lần này Hạ Nhật Ninh cắn nhẹ vào lòng bàn tay Thẩm Thất. Nói rất nghiêm túc, không đùa đâu, thật đấy, 4 năm chúng ta không bên nhau rồi. Em có dám nói em không muốn anh không? Em có dám nói em không cần anh không? Xong rồi, càng nói càng khó nghe rồi. 4 năm không gặp, sao anh lại từ nam thần trở thành ô thần chứ? Thẩm Thất giẫm chân, nói, anh còn nói nữa, em mặc kệ anh đấy. Tiểu Xuân họ còn ở kia đấy. Hạ Nhật Ninh cười đều nói, hóa ra là vì họ ở kia nên em mới xấu hổ. Không sao, họ trốn xa lắm, không nghe thấy đâu. Thẩm Thất tức quá quay người muốn đi. Hạ Nhật Ninh ôm chặt eo cô từ phía sau. Cô gái nhỏ, còn dám dỗi anh nữa. Xem anh trừng phạt em này. Nói xong, Hạ Nhật Ninh cắn một cái vào tai Thẩm Thất. Một dòng điện, lập tức lan tỏa khắp người Thẩm Thất. Thẩm Thất cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Đáng ghét thật, cô thật sự rất cần Hạ Nhật Ninh. Sự khát vọng từ trong đáy lòng, không đánh lừa được bất kỳ ai. Thẩm Thất muốn đẩy Hạ Nhật Ninh ra. Cô cảm thấy dường như không có sức, nên chỉ có thể nhìn Hạ Nhật Ninh với ánh mắt cầu xin nói. Đừng đùa nữa, em phải về thật rồi đấy. Nghe Thẩm Thất nói vậy, Hạ Nhật Ninh mới tiếc nuối thả tay ra, kéo tay Thẩm Thất nói. Anh đưa em qua đó. Mặt Thẩm Thất rất đỏ cứ thế bị Hạ Nhật Ninh dắt tay đi. Anh dắt cô đến cạnh chiếc xe đua. Cô ngoan ngoãn ngồi vào trong đó. Thấy Thẩm Thất ngoan như vậy, đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh lại không kìm được cong lên. Lúc Hạ Nhật Ninh đưa Thẩm Thất về đến bệnh viện, đã là 10 giờ đêm. Biết sao đây, trên đường Hạ Nhật Ninh cố tình đi rất chậm, mặc kệ các biểu cảm trên khuôn mặt của Thẩm Thất. Sau khi đến bệnh viện, Hạ Nhật Ninh nói với Thẩm Thất, nếu tên tiểu tử đó dám động chân động tay với em, anh sẽ cho nó tàn phế. Em có tin không? Thẩm Thất lườm ngay Hạ Nhật Ninh. Anh cũng 30 tuổi rồi. Sao lại ấu trĩ giống thanh niên 17 tuổi vậy? Những lời này, chỉ có thanh niên 17 tuổi mới nói thôi. Hạ Nhật Ninh sờ lên mặt mình, nói, có phải em đang khen anh? Đẹp trai giống thanh niên 17 tuổi không? Thẩm Thất không kìm chế nổi trợn tròn mắt, đóng mạnh cửa xe, quay người đi luôn, cách chương.